Đường Phong Chi Thừa Kiên, chương 55, vì 4 năm chấm dứt, góc truyện audio.com. Thừa Kiên ngồi ở xe lăn, phía sau Ngân Phụ giúp hắn chậm rãi đi trước đi hướng lập chính điện trời vào lúc hoàng hôn, dáng màu đầy trời. Hành lang từ khởi huy điện đi thông lập chính điện này thực im lặng. Xa xa tựa hồ có tiếng người, nhưng nghe lại thực xa xôi. Thừa Kiên nhìn cảnh sắc phía ngoài hành lang, đóa hoa phất phới trong gió tựa hồ có mùi hương thản nhiên. Cũng sắp hết hè rồi sao? Ngẩng đầu nhìn hướng xa xa, lập chính điện đã ngay trước mặt. Nhớ tới vài ngày trước phụ hoàng thản nhiên nói, Trầm Quân Nguyên có thể sống sót nhưng mẫu hậu ngươi chỉ sợ khó thoát khỏi chịu tội. Thừa Kiên tâm liền không khỏi căng thẳng, cùng tội nhân tiền triều có quan hệ nói không rõ, cho dù hai ngươi lúc đó thanh thanh bạch bạch, ngươi cảm thấy mẫu hậu ngươi có thể tránh được chịu tội sao? Thừa Kiên cắn môi, hắn biết cung đình âm tư tối không chấp nhận được loại này. Huống chi, không có một quân vương nào có thể dễ dàng tha thứ nữ nhân của mình nghĩ về nam nhân khác, cho dù nữ nhân này hắn một chút cũng không yêu. Phụ hoàng, kỳ thật đã muốn đủ, khoan hồng độ lượng, nhưng, cũng như thế chẳng, một đường chậm rãi hành tàu, rốt cục đến lập chính điện. Phong Hiệp vội vàng từ lập chính điện đi ra thấy Thừa Kiên, nét mặt biểu lộ tươi cười tiến lên hành lễ nói. Nô tỳ kiến qua điện hạ, Phong Hiệp mẫu hậu ta đâu, hồi điện hạ nương nương đang ở hậu viên. Phong Hiệp mẫu hậu ta hôm nay thế nào, thân mình khá hơn chút nào không? Thừa Kiên nhìn hậu viên cách đó không xa quay đầu hỏi Phong Hiệp phía sau. Trước kia, bởi vì chuyện tình Trầm Quân Nguyên, trưởng tôn hoàng hậu bị bệnh một hồi. Phong Hiệp nhẹ giọng hồi đáp, nương nương hôm nay tốt lắm, ăn cơm cũng nhiều. Thái y buổi sáng đến thỉnh qua mạch nói, chỉ cần nương nương hảo hảo điều dưỡng là tốt. Hảo hảo điều dưỡng sao? Thừa Kiên thoáng suy tư một chút. Ngẩng đầu thấy trưởng tôn hoàng hậu ngóng nhìn hoa đào đầy trời đến lăng lăng xuất thần. Thừa Kiên sửng sốt lập tức nhíu mày thấp giọng hỏi nói. Phong Hiệp hoa đào ở hậu viên do ai trồng? Là trước kia, người kia trồng. Phong Hiệp trần chờ hồi đáp. Thừa Kiên im lặng, lại nhìn trưởng tôn hoàng hậu đang ngóng nhìn hoa đào xuất thần, trong lòng đối quyết định chính mình hạ càng thêm kiên định. Trường An Thành, Xuân Phong Lâu Tuyết Mai Các, trưởng tôn Vô Kỵ nặng nề rót rượu một ly tiếp một ly. Đỗ Như Hối cùng Phòng Huyền Linh nhìn nhau, do dự một chút, Đỗ Như Hối dẫn đầu mở miệng. Trưởng Tôn Huynh, rượu này đừng uống nhanh như vậy nha. Chính là, rượu ngon nha, muốn ngon phải chậm rãi dùng. Trưởng Tôn Vô Kỵ bính một tiếng đem chén rượu mạnh mẽ buông, Đỗ Như Hối cùng Phòng Huyền Linh đều nháy mắt ngậm miệng. Phòng một mảnh nặng nề, sau một lúc lâu Trưởng Tôn Vô Kỵ mới lạnh lùng mở miệng. Ta bị tính kế, nhớ tới mấy ngày hôm trước, vì chuyện Trầm Quân Nguyên, hắn lén làm một ít động tác không nghĩ tới lại bị Hoàng thượng phát hiện, còn bị hung hăng răn dậy một phen, tối trọng yếu là, làm phiền Hà Quan Âm Tì, nay trong cung ngoài cung đều có không ít lời đồn. Nhưng sau đó, chính mình bình tĩnh ngẫm lại cảm thấy không thích hợp. Nếu Hoàng thượng thật sự tức giận vì mình cứu Trầm Quân Nguyên, vì sao không răn dậy Trung Sơn Vương, cố tình răn dậy mình? Nếu Hoàng thượng không muốn, trong cung ngoài cung sao có lời đồn? Hoàng thượng rõ ràng là đang tính kế, Đỗ Như Hối lắc đầu thở dài, góc truyện audio.com, trưởng tôn huynh, không phải ta nói ngươi động vào việc không nên động. Trầm Quân Nguyên việc này ngươi không nên nhúng tay, ngươi cùng Trung Sơn Vương đều nên tị hiềm mới phải. Phòng Huyền Linh cũng lắc đầu nói, trưởng tôn Vô Kỵ gắt gao ngậm miệng, nhìn chằm chằm chén rượu trên bàn, buồn thanh nói. Ta biết ta xúc động, suy nghĩ không chu toàn, nhưng ta không rõ, vì cái gì, Hoàng thượng tính kế như vậy. Rốt cuộc mục đích chân chính là cái gì? Đỗ Như Hối cùng Phòng Huyền Linh cũng đều tự cân nhắc trước. Đỗ Như Hối cân nhắc một hồi, châm trước mở miệng. Có thể hay không, là vì dẫn người sau lưng âm mưu này. Trưởng Tôn Vô Kỵ lắc đầu. Hoàng thượng đã nói, việc này dừng ở đây. Phòng Huyền Linh cũng là thở dài một tiếng. Ta nói các ngươi cũng đừng suy nghĩ. Chưa từng nghe qua sao? Thánh ý khó dò nha. Trưởng Tôn Vô Kỵ bưng lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch trong lòng chua xót, buông chén rượu, lẩm bẩm nói. Thánh ý khó dò nha. Trường An ngoại ô, một tòa trang lý. Thua rồi, bất quá, không quan hệ. Chúng ta còn có cơ hội. Cơ hội nha, kiên nhẫn, Tề Vương Điện Hạ hiện tại cũng bất quá 12 tuổi. Ngươi cảm thấy Tề Vương Điện Hạ thành công sao? Hắc hắc, ta chỉ cảm thấy Tề Vương Điện Hạ dễ khống chế thôi. Điều này cũng đúng, nhưng ngươi đã quên còn có Ngô Vương cùng Trung Sơn Vương. Ngụy Vương dưới hầu quân tập cũng không phải dễ chọc. Cho nên, ta nói, chúng ta còn có cơ hội. Lúc này, trong Cam Lộ Điện Thái Tông Đế ngồi ở sau ngự án, phê duyệt tấu chương. Trước ngự án, Từ Trụ cung kính quỳ sát, nói như vậy, mấy con chuột đó đã đào tẩu sao? Phê Phê Hoàn một quyển tấu chương, Thái Tông Đế lại cầm lấy một quyển, chuyên chú nhìn chằm chằm tấu chương trên tay, miệng cũng là không chút để ý hỏi. Hồi Hoàng thượng, mấy con chuột lớn đều bỏ lại mấy con chuột nhỏ mà chạy rồi. Cần vi thần đi chóc trở về không ạ? Thái Tông Đế buông bút trong tay, thản nhiên nói. Thôi, hiện tại thời điểm chưa tới, mấy lão chuột này còn cần dùng sao? Từ Trụ cung kính xác nhận, cân nhắc một chút, Thái Tông Đế mở miệng, cứ theo dõi con chuột họ Âm kia là hảo, cái khác liền tạm thời buông. Từ Trụ ngẩn ra, lập tức thấp giọng hỏi nói, Hoàng thượng kia Tề Vương. Thái Tông Đế cầm lấy bút tay hơi hơi nâng, lập tức cười lạnh một tiếng. Vì trên người hắn còn lưu một nửa huyết mạch Lý gia, trẫm sẽ cho hắn một cơ hội. Từ Trụ dập đầu xác nhận, lần này, ngươi làm tốt lắm, đi xuống đi, tạ Hoàng thượng. Khi Từ Trụ rời đi Cam Lộ Điện, giữa cung điện tràn ngập yên lặng, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nếu không phải bởi vì hắn là cấm vệ nhị quân, nếu không phải bởi vì hắn là sớm đi theo Hoàng thượng làm người thân tín nhất, hắn có lẽ cũng sẽ không biết chuyện lần này nhìn như đơn giản giải quyết gian tế đột quyết, Hoàng thượng lại làm cái gì. Đột Lợi Khả Hãn đến kinh nhận sắc phong, mục đích chính là đến tạo hận thù của đột quyết đối Đại Đường, khơi mào chiến tranh, từ giữa kiếm lời. Lỗ Vương Tiền Triều là một kẻ dư nghiệp mà còn cấu kết đột quyết, bắt Trầm Quân Nguyên đến kinh hiến bách hoa đăng tràn ngọc lưu ly, ức hiếp bọn hắn vì chúng làm việc tiến vào trong cung, trồng độc hoa, mượn cơ hội mưu hại Đột Lợi Khả Hãn, khơi mào chiến tranh. Góc truyện audio.com. Hoàng thượng sớm sẽ biết này đó, cũng không động thanh sắc, án binh bất động, hưng phấn mở đại hội xúc cúc, thờ ơ lạnh nhạt để Trầm Quân Nguyên tiến vào cung đình, thậm chí cùng Hoàng hậu nương nương có tiếp xúc, giúp loạn đảng lấy châm phượng của Hoàng hậu nương nương, kỳ thật buộc Trầm Quân Nguyên hoàn toàn có thể bình an rời đi, lại không thể không đi ra tự thú, sau đó, lại dung túng Trung Sơn Vương cứu trợ Trầm Quân Nguyên. Hoàng thượng ở trong trợ giúp cố ý coi thường, cố ý dung túng, rốt cuộc là vì cái gì? Từ Trụ vuốt cằm vừa đi vừa suy tư. Ở trong này, Hoàng thượng chiếm được cái gì đâu? Thứ nhất, Hoàng thượng ở xúc cốc đại hội biết rõ hướng đi của các đại thần. Phân biệt là Ngụy Vương, Tề Vương, Ngô Vương, chủ yếu đại thần đều tập trung ở ba người, còn có một ít người đặc biệt nhưng rất nhỏ, như Lý Tĩnh, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Đỗ Như Hối lại ở tại Trung Sơn Vương. Tiếp theo, khi Hoàng thượng thấy rõ hướng đi, các đại thần cũng thấy rõ hướng đi, cũng thấy được lực lượng nhóm Hoàng tử. Tỷ như nói Trung Sơn Vương, tuy rằng thân có tàn tật nhưng trí tuệ ổn trọng, Ngô Vương thông minh. Thứ hai, Hoàng thượng chiếm được tình báo về đột quyết, Đột Lợi Khả Hãn lần này thất bại, nản lòng thoái chí, chẳng những tỏ vẻ thần phục còn chủ động xuất ra đột quyết tình báo. Cuối cùng, Từ Trụ trăm tư không thể giải là, Hoàng thượng vì sao phải bức Trầm Quân Nguyên chủ động hiện thân? Lại vì sao phải dung túng Trung Sơn Vương đi cứu Trầm Quân Nguyên, còn đem Trường Tôn Vô Kỵ cũng kéo xuống nước? Như vậy, chẳng phải là làm cho vị trí Hoàng hậu nương nương nguy cơ nguy ngập sao? Trưởng Tôn gia tộc hiện tại bên ngoài thừa nhận không ít tin đồn áp lực nha. Từ Trụ mạnh mẽ dừng lại cước bộ, khó hiểu, đây mới là mục đích cuối cùng của Hoàng thượng. Bức Hoàng hậu cách vị, không, điều đó không có khả năng, Từ Trụ không dám cười cho qua, Hoàng thượng sao phải làm chuyện thái quá như vậy. Đây là mục đích của ngài sao? Hoàng thượng, Trưởng Tôn Hoàng hậu nhìn chằm chằm Thái Tông Đế đang đưa lưng về phía mình, bên miệng một tia chua xót cười. Lúc này, ở thiên điện của Lập Chính Điện, chỉ có hai người. Ngươi dám nói, ngươi về sau sẽ không đem sự tình nói cho Kiền Nhi. Thái Tông Đế thanh âm bình thản đến cực điểm, Trưởng Tôn Hoàng hậu tối nghĩa trả lời. Đó là con ta, chấm, cho nên, ngươi phải đi. Thái Tông Đế chậm rãi xoay người, nhìn Trưởng Tôn Hoàng hậu đứng ở trước mặt mình, vẻ mặt bình tĩnh. Ta không muốn có một ngày Kiền Nhi hận ta, ta lại càng không muốn đến ngày nào đó ta không thể không làm cho Kiền Nhi thống khổ vì chuyện này. Quan Âm thì tuy rằng ngươi cùng ta không có tình cảm vợ chồng suốt bao năm qua, nhưng nhiều năm như vậy qua đi, ngươi với ta coi như là bằng hữu. Ngươi hiểu ta, ta cũng hiểu ngươi. Ngươi có biết cố chấp của ta, ta cũng biết chấp nhất của ngươi. Cũng như người bao năm qua cố bức mình không nghĩ về Trầm Nguyên Quân, bức mình làm chuyện mình không thích. Ta cũng vậy, một ngày lại một ngày ta bức bản thân mình không nghĩ về Kiền Nhi nữa. Thanh âm Thái Tông Đế chua xót đến mất tiếng. Đó là con ngươi, Trưởng Tôn Hoàng hậu rốt cục không thể nhẫn nại, gầm nhẹ ra tiếng, nước mắt tuôn rơi, thanh âm nghẹn ngào. Vì ngôi vị hoàng đế của ngươi, Kiền Nhi mất đi chân của chính nó. Ngươi đã thua thiệt Kiền Nhi, ngươi hiện tại, sao có thể còn đi cướp đoạt hạnh phúc cả đời của Kiền Nhi. Hoàng thượng ta cầu ngươi, góc truyện audio.com, Trưởng Tôn Hoàng hậu chậm rãi quỳ xuống, nước mắt không thể ngừng. Ngươi là hoàng thượng thiên hạ này, ngươi muốn kiểu người nào đều có thể có. Ngươi để lại Kiền Nhi đi, ngươi cho Kiền Nhi theo ta đi có được không? Thái Tông Đế hơi hơi nhắm mắt lại, sau một lúc lâu chậm rãi nói. Chúng ta từng nói qua sẽ đợi qua 4 năm, phải không? 4 năm Quan Âm Tỳ, 4 năm sau ta sẽ đi đón Kiền Nhi. Đến lúc đó, thanh âm Thái Tông Đế chậm rãi lắng xuống, hy vọng hết thảy sẽ không như giờ. Trưởng Tôn Hoàng Hậu vui sướng cười, tạ Hoàng Thượng, Thái Tông Đế trầm mặc xoay người, từng bước một chậm rãi rời đi. Lý Phúc ở cách Thiên Điện Lập Chính Điện không xa chờ đợi, thấy Thái Tông Đế đi ra, trầm mặc đi theo. Thoáng nhìn Thái Tông Đế chắp tay sau lưng có vết máu theo kẽ tay chảy ra. Tâm đều run lên, nhưng lập tức trong lòng thở dài một tiếng. Thái Tông Đế chậm rãi tiêu sái xuyên qua hành lang, trước mắt đi vừa chuyển đó là Khởi Huy Điện. Nhưng Thái Tông Đế lại chậm rãi dừng lại cước bộ, lẳng lặng ngóng nhìn hậu viên của Khởi Huy Điện cách đó không xa. Vị trí Thái Tông Đế lúc này tốt lắm, hắn thấy được người đang ở hậu viên lúc này, nhưng người ở hậu viên lại không thể thấy hắn. Hắn thấy thiếu niên ngồi trên xe lăn điềm đạm tươi cười, mặt mày thanh tú kỳ thật cũng không phải đặc biệt xinh đẹp, nhưng ở trong mắt hắn, thiếu niên tươi cười kia ánh mắt thiếu niên đều là đẹp nhất thiên hạ này. Đó là con hắn, Lý Thừa Kiền của hắn. Hắn vốn tưởng rằng, có thể đem y đặt ở nơi mình chỉ vươn tay là chạm đến được, chờ 4 năm qua đi. Hắn vốn tưởng rằng, mình có đủ kiên nhẫn, cũng đủ tự kiềm chế để chờ đợi. Hắn vốn tưởng rằng, mình có thể quyết tâm kéo y vào bối đức, vào địa ngục loạn luân. Nhưng, vẫn không thể, lặng im đứng, lặng im ngóng nhìn, thẳng đến khi thiếu niên kia xoay người tiến nhập hậu viên, hắn mới chậm rãi xoay người, chuyển qua một phương hướng khác. Lý Phúc ngươi nói, 4 năm lâu không? Hồi Hoàng Thượng, 4 năm, không lâu. Lý Phúc chậm hối hận thì làm sao bây giờ? Hồi Hoàng Thượng, kỳ thật, 4 năm thật sự không lâu. 4 năm sao, cách chương.